vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 749, 749, chương 750. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điệp Ánh này cũng quá hèn nhát đi. Vinh Đông nói, không phải là bị Sở Trần phát hiện một lần, thế nhưng bị dọa thành như vậy. Hơn nữa lần này chỉ là ở trã tối phát tán tin tức. Sở Trần làm sao tra được trên người hắn? Điệp Ảnh không nhận, hẳn là không phải bởi vì Sở Trần, mà là bởi vì chuyện liên quan đến Nính gia. Diệp Thiếu Hoàng cau mày, tôi nghe nói có một công ty thám tử là đối thủ không đội trời chung của Điệp Ảnh. Điệp Ảnh không dám nhận đơn, có lẽ bọn họ sẽ nhận. Tiền Bộ Thiệu đột nhiên mở miệng, hơn nửa nhanh chóng đi tới bên cạnh máy tính. Tôi biết một cái mạng lưới ngầm, có thể tra ố ư óc một ít tin tức. Rất nhanh, Tiền Bộ Thiệu vỗ máy tính một cái. Chính là Mị Ảnh. Này, tôi thử liên y ạc với bọn họ. Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông ở một bên nhìn Tiền Bộ Thiệu. Ở phương diện này, Tiền Bộ Thiệu am hiểu nhiều hơn bọn họ. Một người Điệp Ảnh, một người Mị Ảnh, thật đúng là thú vị. Vinh Đông không khỏi lẩm bẩm một chút. Mị Ảnh nhận đơn rồi. Tiền Bộ Thiệu thần sắc vui vẻ, phấn chấn nói, 100 vạn, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của Ninh gia, đồng thời lại có thể đứng ngoài cuộc xem vở kịch hay nấy. 100 vạn này đáng giá. Được rồi, chúng ta hay lên kế hoạch một chút, sau đó chuyển hình ảnh và văn bản cho Mị Ảnh. Diệp Thiếu Hoàng khét lên. Ba người liếc nhau một cái, ánh mắt đều tràn ngập tự tin. Từ gì ở trỏ đi, chúng ta cũng có Ninh gia ủng hộ. Ưu thế sở duy nhất của Trần đã không còn sót lại chút gì. Chờ một cơ hội, liền để cho Sở Trần muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Mặt trời mọc tờ mở sáng, báo hiệu một ngày nắng. Ninh Tử Mặc sớm rời khỏi Tống gia, trực tiếp lái xe đến Bằng Thành, âm thầm điều tra đầu mối của tập đoàn Thiên Nghiệp. Lúc Sở Trần rời giường, Tống Nhan đã đi làm. Sở Trần nhìn thoáng qua điện thoại di động, Ninh Tử Mặc, La Vân Đạo Tôn cùng Trương Vận Quốc ba người đều tạm thời không có tin tức truyền về. Ngược lại Tông Thu gửi cho anh một tin chúc Tết sớm. Sở Trần suy nghĩ một chút, nể mặt em vợ không có chặn anh. Sau khi rửa mặt xuống lầu, Sở Trần nhận điện thoại của Tống Nhan. Tiêu Lãng đã đến rồi. Nhiệm vụ hôm nay của Sở Trần chính là tiếp đãi Tiêu Lãng. Lúc Sở Trần đi tới phòng khách biệt thự Tống gia chủ, Tô Nguyệt Nhàn vừa lúc cắt một đĩa trái cây. Dương Tiểu Cẩn cùng Tiêu Lãng ngồi ở một bên sofa. Tiêu Lãng nhiệt tình nắm tay Dương Tiểu Cẩn. Ngay từ đầu Dương Tiểu Cẩn còn có một chút câu nệ, dù sao trong trí nhớ của cô đã sớm không còn người tên Tiêu Lãng này. Nhưng mà, Dương Tiểu Cẩn nghĩ đến hồi ức mình tự tay viết ra về. Nghĩ đến một chùm ánh sáng kia, ánh mắt nhìn Tiêu Lãng có thêm vài phần nhu hòa. Sau khi hô lên một tiếng, chị Tiêu Lãng, quan hệ của hai cô kịch liệt ấm lên. Dù sao vốn cũng chính là bạn tốt. Sở Trần ngồi đối diện pha trà, trên cơ bản không xen vào. La Vân Đạo Tôn có tin tức truyền trở về. Sau khi Ninh Quân Hà trở lại Ninh gia, lại không có đi ra ngoài nửa bước. Sở Trần nhẹ nhàng nhíu mày một chút. Cách Trương